Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Ta với các ngươi cùng ở tại. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội. Hôm nay ta sẽ đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Nhìn xem cả đám lại lần nữa khôi phục đến vừa rồi trạng thái. Im Sama đạm mạc đưa tay ra tới. Mọi người cẩn thận, trông thấy Im Sama bộ dáng này. Marco cùng A2K lúc này ngăn tại đội ngũ phía trước nhất. Đồng đều tiến vào năng lực trạng thái bên trong. Khiển trách, nhưng không đợi Im Sama nói xong. Một đầu đột nhiên tới xanh lam bóng roi. Để hắn không được không dừng lại. Sau đó thả người mau né tới. Là Bạch Ưng, xanh lam bóng roi chủ nhân hiện thân. Chính là bị trọng thương về sau để đám người thoát đi Bạch Thủy. Nhân sinh tràn đầy tuyệt vọng, nhưng chỉ cần chúng ta trong lòng có hy vọng, tuyệt vọng cuối cùng cũng sẽ bị đánh bại. Cho nên, tất cả mọi người cầm ra toàn bộ thực lực của mình tới đi. Đi cùng một chỗ đột phá chính phủ thế giới phong tỏa. Đừng quên, ta Bạch Ưng cùng với các ngươi chiến đấu. Thế mà không thể đánh gãy ngươi. Để ngươi thành công, Im Sama nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc, Bạch Thủy khí chàng, so với vừa rồi muốn mạnh hơn nhiều. Siêu, tứ phương bầu trời xanh, Bạch Thủy hai tay trùng điệp đập cùng một chỗ. Đón lấy, Im Sama cảm thấy một cỗ so với vừa rồi mạnh hơn lớn mấy lần giam cầm chi lực giáng lâm tại trên. Người hắn, thế nào, còn không biết hối cải sao? Biết rõ một chiêu này không có khả năng làm gì được ta. Còn muốn bạch bạch lãng phí thể lực. Để cho mình đánh mất càng nhiều đào vong cơ hội sao. Theo mẫu toàn bộ người thân thể đều phồng lên. Một cỗ kinh khủng cuồng bạo khí tràng hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Lớn trực tiếp từng khúc da bị nẻ. Liền giống bị cái gì vô hình cự nhân đạp một cước đồng dạng. Đón lấy. Chỉ thấy bên cạnh hắn không khí vậy mà trực tiếp lấy hắn làm trung tâm nổ tung. Đúng vậy, trực tiếp nổ tung, bạo tạc sinh ra kinh khủng khí lãng tung bay một đám người lớn. Không gian giam cầm, trong nháy mắt đối Im Sama đã mất đi hiệu quả. Theo mẫu nhìn liền như một vị ma thần. Tại bên cạnh hắn quanh quẩn lấy một cỗ màu vàng nhạt khí sóng. Làm cho người ngạt thở. Không hổ là Im Sama, quả nhiên lợi hại, dạng này đều giam cầm không ở ngươi. Bất quá, ngươi nhưng không nên lầm. Ta nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn giam cầm ngươi. Ta Long Nhĩ, Bạch Thủy lại không phải người ngu. Đương nhiên biết đạo không gian giam cầm đối ngươi không có tác dụng. Làm sao có thể còn dẫm lên vết xe đổ đâu. Gặp siêu. Tứ phương bầu trời xanh cũng không có cách nào làm gì được Im Sama. Bạch Thủy hơi kinh ngạc. Sau đó hai tay trùng điệp chắp tay trước ngực cùng một chỗ. Quát, bát long trụ chi thuật. Vừa nói xong, liền gặp Bạch Thủy trên thân ầm vang bộc phát ra một cỗ khiến trời biến sắc khí tức. Thiên khung đều đi theo oanh minh run rẩy. Tám đầu xanh lam hạo nhưng thần long. Cứ như vậy dùng tuyệt đối uy nghiêm cùng to lớn thân hình xuất hiện ở một trước mặt mọi người. Như là thần linh đồng dạng nhìn xuống bọn hắn. Các huynh đệ, tới đi, sống hay chết. Liền nhìn một chiêu này. Bạch Thủy trong ánh mắt phảng phất đều muốn bắn ra từng đạo tinh quang tới. Ngay cả cái trán đều đang phát sáng. Đón lấy, tám đầu thần long liền ngang nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Liền lấy cánh hoa nở rộ bộ dáng, hướng phía toàn bộ chiến trường bên trên chính phủ thế giới người quét sạch mà đi. Đây là tuyệt cường một chiêu. Đối mặt một chiêu này đám người không không biến sắc. Cái này tám đầu thần long hình thành một đạo thiên nhiên cách ly tuyến, đem hải tặc cùng chính phủ thế giới người cô lập ra. Xông lên a. Đạt được Bạch Thủy mệnh lệnh về sau, lại nhìn thấy cục diện như vậy, người ở chỗ này đều không phải người ngu, lập tức bạo phát ra không bị nhiệt liệt gieo hò, rung động chín tầng trời. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.